Là giám đốc à? Đúng, người ta gọi anh ta là giám đốc. Không tin được, giám đốc mà lại đưa cô đến đây sao? Đúng mà, nhưng anh là ai? Sao lại hỏi tôi nhiều như vậy? Cô không biết tôi sao? Không, tôi là Mã Vũ Đại, người mẫu nổi tiếng nhất hiện nay. Thật sự là cô không biết sao? Không. Cậu làm gì ở đó vậy hả? Hắn nhìn cậu với ánh mắt hàng nghìn viên đạn. À, không có gì, tôi thấy cô gái này rất lạ nên tới hỏi thăm thôi. Anh đưa tới à? Phải, bây giờ hết chuyện rồi, cậu mau vào làm việc đi. Được thôi. Cậu ta đi khuất hẳn, hắn cũng vào trong xe, đóng cửa một cách tức tối, làm nó giật mình. Quay xuống hàng ghế sau, hắn nhìn chằm chằm vào mắt nó. Đôi mắt hổ phách ấy làm nó ngượng chín mặt. Cô, tôi đã nói cô thế nào hả? Tôi mua cô về phải không? Gật gật. Tôi sở hữu cô phải không? Lại gật. Vậy tôi có thể yêu cầu cô một việc chứ hả? Việc gì? Cô tránh xa những tên đàn ông khác ra. Không nói chuyện, không tiếp xúc, không động chạm, hiểu chứ? Nó cúi đầu. Trả lời tôi đi. Được. Còn điều này nữa? Nữa sao? Hắn không nói gì, chỉ tiến đến gần nó và sau đó hôn môi nó. Một cái hôn thật say đắm. Nó cực kỳ hoảng loạn, dùng hết sức đẩy hắn ra, nhưng vô dụng. Đến khi chán chê, hắn mới buông nó ra. Cái đó gọi là đánh dấu chủ quyền. Từ bây giờ cô là của tôi, là của riêng một mình tôi thôi, rõ chưa? Được hắn buông ra, nó như sắp chết. Nó nhìn hắn một cách hoảng sợ, đôi mắt ngấn lệ. Hắn nhìn nó, biết đã làm hơi quá. Nó như một con mèo tội nghiệp cuộn tròn trên ghế. Thật sự hắn không chịu được cảnh này. Ây, cô đừng khóc. Tôi biết tôi chỉ là một đứa mồ côi, nhưng xin anh đừng làm như vậy với tôi. Được rồi, nhưng cô đừng khóc. Nó lau nước mắt rồi nhìn hắn và mỉm cười nhẹ nhàng. Thật sự nụ cười ấy như hớp hồn hắn. Hắn đứng hình một giây, hai giây, ba giây, nuốt nước miếng cái ực. Hắn quay lên hàng ghế trên và lái xe đưa nó thẳng về nhà. Hắn nghĩ thầm, thích thì thích đấy, nhưng như thế này chỉ hôn phải nhựa thôi, chẳng có mùi vị gì cả. Sau khi xe hắn rời đi, Mã Vũ Đại bước ra nhìn theo rồi nói, cô bé đó thú vị đấy, nhất là đôi mắt. Nơi hắn ở là một ngôi biệt thự to lớn, được xây với những đường nét hiện đại. Cánh cổng màu xám to lớn mở ra, hắn lái thẳng xe vào bên trong. Nó ra khỏi xe ngước mặt nhìn ngôi biệt thự. Oa, lớn quá, cô thích chứ, anh ở đây à? Phải, giá như tôi cũng được. Vậy chứ tôi đưa cô về đây, rồi để cô ở ngoài đường à? Anh cho tôi ở đây hả? Này búp bê ngốc, cô làm ơn biết suy nghĩ một tí đi. Tất nhiên rồi. Wow, thích quá. Nơi này vừa rộng, vừa to, vừa đẹp, lại còn có cả vườn hoa siêu bự luôn. Thích hơn ở cô nhi viện nhiều. Vào trong đi. Hắn nắm tay nó dắt vào. Trong đây còn đẹp gấp vạn lần ở ngoài. Trưng bày toàn đồ cổ và những thứ xa xỉ. Nhưng đối với nó thì những thứ ấy như những thứ ngoài hành tinh, chẳng hiểu cái chi dứa. Nhà anh đẹp nhỉ, nhưng sao lại để cái bình cũ ở đây chi vậy? Cái đó không phải cũ, mà gọi là đồ cổ. Nhưng nó nào thèm quan tâm. Cái màu đen bự bự hình chữ nhật này là gì vậy? Cái đó là tivi. Nó tìm thấy cái điều khiển bên cạnh, cầm lên và bấm đại. Tivi bật lên làm nó hết hồn trốn sau lưng hắn. Ghê quá, cái gì vậy? Cô bấm phải cái nút bật tivi chứ sao? Nhìn như những bức tranh đang chuyển động ấy. Á, nó đang lao vào tôi kìa. Nó ôm đầu ngồi thụp xuống. Hắn nhìn mà không nhịn được cười, vơ lấy cái điều khiển và tắt tivi đi. Chúng ta mau đi thôi. Nhưng cái vật hồi nãy đi chưa? Cô nhìn thử xem. Nó nhìn lên, thấy màn hình chỉ còn màu đen thui mới dám đứng dậy. Nhìn hắn cười toe. Nhà anh thú vị quá. Và nụ cười ấy một lần nữa làm hắn đứng hình. Thế này không ổn rồi. Chắc phải quy định khi nào hắn cho phép mới được cười mất. Đích đến bây giờ là thẳng phòng hắn. Tốt nhất đừng để nó đi lung tung kẻo lại xảy ra chuyện. Hắn đẩy nó vào phòng đóng cửa lại. Nó ngồi trên giường nhún nhún êm quá. Hắn đưa cho nó cái túi sách. À mà nãy giờ nó không để ý là hắn có sách theo cái túi này đấy. Cái gì thế? Mau thay đồ đi. Tại sao lại phải thay đồ? Cô định mặc bộ đồ quê mùa đó sao? Bộ này thì sao? Tôi thấy được mà. Tôi bảo thay thì cứ thay ra. Thôi được rồi, làm gì cọc cằn thế. Nó chù mỏ cầm cái túi sách đi vào trong nhà vệ sinh. Lát sau nó đi ra, trên người là một chiếc váy xòe xinh xắn màu xanh nhạt, có thêm những viền ren ở quanh áo váy và mép váy. Chân đi đôi giày màu tương tự, nhưng được đính thêm những hạt kim sa lấp lánh. Hắn nhìn nó, miệng chảy đầy nước miếng, cố nuốt vào trong. Hắn nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Đi đâu cơ? Đi ăn, cô không đói à? Không, tôi là búp bê mà, sao ăn được? Ừ ha, hắn quên mất, là mất hứng ghê. Này búp bê ngốc, suốt cuộc là cô có thể làm được cái gì hả? Thì tim tôi đập nè, tôi có thể cử động được, có thể nói, ngửi nghe, có thể nhìn thấy anh. Có thể nhìn thấy tôi sao? À không, ý tôi là có thể nhìn được mọi thứ, tôi cũng có thể suy nghĩ nữa chứ bộ. Suy nghĩ sao? Đầu óc của cô mà cũng gọi là suy nghĩ hả búp bê? Thì tôi thấy cũng đúng mà, tại hồi bé tôi không được đi học thôi. Vậy cô biết hát không? Không, nó khẳng định ngay và luôn. Chán nhỉ, nhưng biết sao được, vậy để tôi hát cho cô nghe nhé. Anh hát đi. Lại đây. Hắn kéo nó ôm vào lòng mình. Anh làm gì thế? Đấy là phong cách của tôi, được không? Vậy thôi, anh mau hát đi. Hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hát. Chương 3. Nó ngước nhìn đồng hồ, đã 2 giờ chiều rồi. Vậy là nó đã ngồi cái tư thế này 3 tiếng rồi đấy. May là nó là búp bê, nếu không thì mỏi chết mất. Nó cảm nhận được hơi thở đều đều của hắn sau lưng nó. Nó nhìn hắn, đẹp thật đấy. Nhìn ở góc độ này, hắn đẹp hơn cả thiên sứ. Đôi mắt khép nhẹ, hàng lông mi cong cong, cái mũi cao, đôi môi đỏ hồng. Đặc biệt, hắn có một làn da trắng mịn hơn cả con gái. Nó đưa tay chọc nhẹ vào má hắn, và nó không biết rằng đó chính là lý do khiến hắn thức dậy, nhưng vẫn làm bộ như đang ngủ, cứ để cho nó nghịch chán chê rồi mới cất giọng nói: "Tôi là đồ chơi của cô đấy à?" Nghe thế nó giật mình rụt tay lại, mắt long lanh nhìn một cách vô tội. "Anh tỉnh rồi à? Cô thay đổi nhanh thật đấy. Đứng dậy đi." "Sao thế? Cô định ngồi cái tư thế này đến tối à? Đi thôi, tôi đói lắm rồi." Thế là không cần biết nó nghĩ gì, hắn đẩy nó vào xe và lái thẳng đến nhà hàng. Nó ngồi trong xe nhìn quanh ngó quẩn, hết nhìn phong cảnh bên ngoài lại nghịch ngợm đồ bên trong. "Cô không ngồi yên được à?" "Hả? Đâu có, tôi chỉ đang tò mò không biết cái dây này để làm gì. Tại sao anh lại gắn vào người tôi?" "Cô bớt phá, ngồi yên đi." "Cũng được thôi." 2 phút sau. "Wow, cái này hay thật đấy. Cái gì cơ?" Hắn nhìn qua gương chiếu hậu, thấy nó đang bấm nút mở cửa sổ vội hét lên. "Trời ơi, đang bật máy lạnh mà mở cửa là sao?" "Ờ, tôi đâu biết." "Tôi xin cô ngồi yên thôi." "Được rồi, tôi xin lỗi. À mà tôi có thắc mắc muốn hỏi." "Cái gì nữa đây?" "Tại sao anh biết tôi không phải là búp bê bình thường?" "Cái đây hả? Chỉ có đồ ngốc nhà cô mới không biết thôi. Anh có cần mở miệng ra là nói tôi ngốc không?" "Cô ngốc thì tôi nói cô ngốc, không được sao?" "Phải rồi, anh là chủ mà. Anh muốn nói sao thì nói. Cô thông minh ra rồi đấy." "Tôi không quan tâm." Nó chu mỏ giận dỗi, ngồi im không thèm nói chuyện với hắn nữa. Hắn nhìn mà mỉm cười nghĩ thầm: "Búp bê ngốc, cô ngốc thật đấy." Đến nơi, hắn vừa dừng xe, nó đã la lối sùm: "Đẹp, đẹp quá, mở cửa cho tôi xuống mau lên." Còn hắn thì bình thản ra khỏi xe, tiến đến cửa sổ và nói: "Cô ngồi yên đấy cho tôi." "Anh đi đâu? Tại sao tôi không được theo?" "Bởi vì cô có vào cũng đâu làm gì." "Là sao?" "Bây giờ tôi phải đi ăn đã, sắp chết đói rồi." "Cô vào cũng đâu làm gì đâu, ngồi đó đi." "Được thôi, anh cứ vào đi." Thế là hắn vào, bỏ nó ngồi một mình trong xe. "Ừ thì ngồi đây cũng được thôi, có nhiều đồ để nghịch lắm." Cho đến khi lại có tiếng gõ cửa bên ngoài. "Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi." "Lại là anh à?" "Mừng vì cô vẫn nhớ tôi, mở cửa xe ra đi." "Tôi không biết mở." "Cô ấn vào cái nút kia rồi đẩy cửa ra." "Ờ, để tôi thử." Nhưng bỗng dưng nó nhớ ra lời hắn dặn, không được tiếp xúc với đàn ông khác trừ hắn, nếu không hắn sẽ lại đánh dấu chủ quyền đối với nó. Nó không thích đâu. Nó quay lại nói với cái tên Mã Vũ Đại kia: "Không được đâu." "Tại sao?" "Anh ta không cho phép đâu. Anh đi đi." "Cái tên đó sao?" "Không sao đâu, cứ mở ra đi." "Không, mở đi mà." "Không, mở đi mà." "Không được đâu." "Làm gì đó hả?" Một giọng nói băng giá vang lên sau lưng Vũ Đại, làm gã giật mình. Quay lại đã thấy hắn hầm hầm đằng sau: "Phiền cậu tránh xa đồ của tôi ra." "Ồ, giám đốc Phong, đây là đồ của anh à?" Gã nhìn về phía nó kiểu như muốn khiêu khích hắn. "Phải, ở trong xe của tôi, tất nhiên là đồ của tôi rồi." "À, tôi không ngờ đấy, giám đốc Võ Hoàng Phong lạnh lùng của chúng ta mà cũng có ngày như thế này đây." Bốp! Một cú đấm bay thẳng vào mặt khiến gã lảo đảo và ngã xuống đất. Mọi người xung quanh đều hốt hoảng, ai cũng nhìn chằm chằm. Hắn nhìn gã nói một giọng lạnh lẽo hết sức có thể: "Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, Nếu còn dám động vào đồ của tôi một lần nữa thì cú đấm ngày hôm nay không thấm vào đâu đâu, nhớ đấy. Hắn ném cho gã một cái nhìn khinh bỉ rồi lái xe đi mất. Thật sự nó chứng kiến cảnh mà lạnh hết cả người. Người hắn tỏa ra một khí thế chết chóc. À, ghê quá. Nó dùng giọng ngây thơ ngọt ngào nhất có thể hỏi hắn. Anh không sao chứ? Bây giờ tôi mới biết anh tên là Võ Hoàng Phong à? Này, anh có giận tôi không đấy? Có đấy. Hắn trả lời cộc lốc rồi lái xe đi cái vèo. Nó cũng biết mình có lỗi nên ngồi im không dám động đậy, cũng chẳng dám hỏi nữa. Ủa, mà hắn đưa nó đi đâu thế này? Nơi hắn dừng lại là một công viên trò chơi rất nhộn nhịp. Nó nhìn mà phấn khích đến nỗi phải hét lên. Công viên chờ. Rồi ngay lập tức im lặng vì hắn đang nhìn chằm chằm. Hắn mở cửa kéo tay nó ra ngoài và đóng sập cửa lại. Hắn nắm chặt tay nó, dắt vào trong công viên. Thực sự thì trước đến giờ nó chưa được đi chơi công viên bao giờ, nên thích thú lắm. Hắn mua vé rồi dắt nó đến thẳng một cái vòng xoay lớn ơi là lớn. Hắn và nó bước vào trong một buồng. Khi vòng quay bắt đầu xoay thì hắn mới cất giọng nói. Cô biết mình vừa làm gì không? Có. Có phải điều đó tôi đã dặn cô rồi không? Có, nhưng mà anh ta cứ không chịu đi. Tại sao cô không la lên? Tôi... Nếu cô đã làm sai thì có đáng bị phạt không? Đừng mà, có đáng không? Có. Có. Tốt. Hắn nói rồi lại tiến đến gần nó. Còn nó thì theo bản năng cứ lùi lùi lại. Đến khi không lùi được nữa thì đành chịu thua. Và màn tra tấn của hắn lại diễn ra. Nó không thích hắn như thế chút nào, khó chịu lắm. Sau một hồi chán chê, hắn buông nó ra. Tâm trạng đã tốt trở lại, nói một cách nhẹ nhàng. Cô thử nhìn ra cửa sổ xem. Nó ngây thơ nhìn theo. Bây giờ buồng của nó đang ở nơi cao nhất, nên từ đây nhìn xuống có thể thấy cả công viên này. Nhưng khổ nỗi nó sợ độ cao. Á á, ghê quá, hu hu. Nó bám chặt lấy hắn, hai tay cầm chặt áo hắn. Hắn thì nhìn nó thích thú rồi ôm nó vào lòng. Sao thế, cô không thích à? Tôi sợ, sợ độ cao. Không sao đâu, ở đây cũng không cao lắm. Cao, cao lắm. Nó không dám nhìn nữa, dúi đầu vào ngực hắn làm tim hắn đập thình thịch. Nó thì sợ đến nỗi không quan tâm đến điều gì nữa. Đến khi xuống đến nơi cũng mặc kệ. Thế là hắn đành phải bế nó xuống. Này, xuống dưới rồi. Thật không? Cô nhìn thử đi. Đúng rồi nhỉ, anh thả tôi xuống đi. Nó vừa xuống dưới mặt đất đã lăng xăng chạy đi. May mà hắn nắm lại kịp. Cô đừng có đi lung tung như thế, lạc bây giờ. Nó thì mặc kệ, hắn sợ lạc thì cứ nắm tay nó đi. Còn nó thích đi chơi cơ. Chơi cái này đi. Nó chỉ vào gian hàng ném lon. Người ta đưa cho nó 5 quả bóng, nó ném trượt hết cả 5. Đến lượt hắn thì tất cả 5 chồng lon đều đổ cành. Nó nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên đầy ngưỡng mộ. Anh giỏi quá. Tất nhiên, cầm lấy. Hắn đưa cho nó con gấu bông màu hồng bự bự. Đó là phần thưởng của trò chơi vừa rồi. Nhưng nó nghĩ ra, với tài năng của hắn thế này thì nó sẽ đi càn quét tất cả trò chơi về thiện xạ. Và thế là bây giờ, nó và hắn ngồi nghỉ trên ghế với một đống quà. Nó ôm con gấu bông màu hồng cười thích thú. Vui vậy à? Phải. Ai cha, bây giờ cô ngồi yên ở đây được không? Sao thế? Tôi có chuyện riêng cần giải quyết. À, anh cứ đi đi. Hãy nhớ ngồi yên ở đây, đừng có đi lung tung đấy. Tôi biết rồi mà. Hắn đi mất. Nó ngồi ôm con gấu bông ấy và tự nói chuyện. Bé gấu à, chị đặt tên em là Tiểu Đào nhé. Chịu không? Tiểu Đào, hi hi. Nhưng với một người hiếu động như nó thì đời nào chịu ngồi yên. Nó nhìn quanh quẩn, hắn mãi vẫn chưa về. Bỗng nó thấy một con gấu bông bự bự đang đứng phát bong bóng kia kìa. Lòng nó muốn đi lắm, nhưng nhớ lại lời dặn của hắn thì biết làm sao bây giờ. Hay là mình đi một chút rồi về ngay, chắc không sao đâu ha. Tự nhủ như vậy, nó ôm Tiểu Đào tung tăng chạy đến chỗ con gấu bông. Nhưng mà nó vừa chạy đi thì hắn về. Tất nhiên là không thấy nó ở đấy thì hắn lo lắm. Nó đi đâu mất rồi và vội chạy đi tìm. Nó thì sau khi thích thú chạy theo con gấu bông, lấy được bong bóng, quay lại cũng không biết mình đang ở chỗ nào nữa. Đây là đâu thế này? Cái ghế hồi nãy đâu rồi? Chương 4. Nó bị lạc. Lạc thật đấy chứ không đùa đâu. Rõ ràng hồi nãy cũng đâu đi xa lắm đâu nhỉ. Nhưng nếu nó cứ chạy lăng quăng thì có khi còn lạc xa hơn ấy chứ. Tốt nhất nên ngồi một chỗ. Nó ôm Tiểu Đào đến một cái ghế đá, ngồi yên đấy, trong lòng nhớ hắn vô hạn, trong đầu nghĩ ra bao nhiêu điều. Nếu như hắn không tìm được nó thì sao? Nó sẽ lại trở thành một đứa vô gia cư, lại bị đánh đập, trêu chọc. Còn nếu hắn tìm được nó, hắn sẽ phạt nó, mà lần này chắc chắn rất nặng. Nhưng nếu phải lựa chọn,

Wow, đẹp quá, cảm ơn anh nha. Nhưng chữ PIA nghĩa là gì? Sợi dây chuyền bằng bạc rất đẹp, mà dây chuyền hình trái tim, ở giữa có ba chữ được nạm bằng kim cương. PIA, hả? Cái đấy á? Đó là tên sợi dây chuyền này. Dây chuyền cũng có tên sao? Có chứ, đẹp quá. Nhưng anh tặng cho tôi nhiều quà thế này, tôi biết lấy gì để đền đáp đây? Cô muốn đền đáp ư? Ừ. Vậy trước tiên cô ăn xong chưa? Đợi xíu. Nhìn nó gặm cái đùi gà, hắn mỉm cười nham hiểm, nghĩ thầm, cô muốn đền đáp, tôi sẽ cho cô toại nguyện. Cái này là do cô nói ra, chứ tôi không có ép buộc đâu, he he he. Tôi ăn xong rồi, tốt, lại đây. Nó vừa bước đến, hắn đã bế thấp nó lên, ra khỏi căn phòng ăn, bước vào trong thang máy, lên tầng 5, mở cửa phòng 203. Nó thấy thế thì lắp bắp, này, này, anh định làm gì vậy? Làm gì à, giúp cô trả ơn. Hắn bước vào phòng, quăng nó lên giường và bắt đầu cởi áo. Nó mặt mày tái mét. Hoàng Phong à, tôi là búp bê đấy, không đáp ứng được đâu. Sao lại không? Chẳng phải cô nói muốn trả ơn sao? Nhưng tôi là búp bê mà. Cô là gì cũng được tuốt. Chương 8. Hoàng Phong à, sao hả? Hức, tôi chưa làm gì mà đã khóc sao? Tôi sợ. Tôi chỉ bảo cô đấm bóp cho tôi thôi, mà làm gì ghê thế? Hả? Anh nói tôi làm gì? Đấm bóp cho tôi, chứ cô nghĩ cái gì hả? À không. Mặt nó đỏ bừng bừng. Hay là cô muốn làm cái khác hả? Không. Vậy thì nhanh lên đi. Nhưng tôi không biết làm. Tôi sẽ chỉ cô. Lên trên này đi. Đúng chỗ đấy đó, là mạnh lên. Sao người anh có chỗ lõm xuống thế? Á, cô bấm vào huyệt tôi đấy, đau quá. Vậy à, xin lỗi, he, vui đây. Nói gì hả? Á, xin lỗi, tôi lại làm anh đau à? Cô giỏi lắm, tôi vô tình ý mà. Á, đủ rồi, nằm xuống đi, tôi sẽ chỉ cách cho cô. Không cần đâu mà. Nằm xuống, nhanh. Hích, khổ quá vậy nè. Nó nằm sấp xuống, hắn nhìn từ đằng sau thì thèm chảy dãi nước. Sao anh không làm đi? Hả, đợi xíu, để tôi khởi động đã. Anh định đấm bốc hay sao mà cần khởi động hả? Gần giống như vậy. Á, đau quá. Nằm yên, một lát là cô cảm thấy dễ chịu ngay thôi. Á, tôi thấy đau mà. Ráng chịu một tí đi, thấy sao rồi? Thoải mái quá. Tôi đã bảo mà, anh làm chuyên nghiệp thế. Tất nhiên, ai như cô chẳng thỏa mãn nhu cầu gì cả. Bây giờ đổi vị trí, cô lên trên đi. Chút nữa đi. Không được. Lên trên. Được thôi. Ôi trời đất ơi, hai cái con người này, người ta đứng ngoài nghe thấy mà không thấy hình thì sẽ nghĩ thế nào đây? May là phòng cách âm đấy. Nó leo lên ngồi trên lưng hắn, bắt đầu làm lại y chang những điều hắn đã hướng dẫn nó. Nó thì vất vả đấm bóp cho hắn, còn hắn thì trong đầu đang nghĩ chuyện trọng đại. Nhẹ thế nhỉ, thế này không được rồi, phải bồi bổ thêm vào cho mập lên ôm mới đã. Nó ngồi trên người hắn, lại bắt đầu nghĩ trò nghịch ngợm, nhún nhún nhảy nhảy. Hắn nghiêng mình sang làm nó suýt lọt giường. Hắn đè nó ra, giữ chặt tay chân nghiêm giọng. Bây giờ cô muốn sao? À, tôi xin lỗi. Xin lỗi bây giờ đã là quá muộn. Đừng mà. Cô phạm lỗi có đáng phạt không? Không. Nói với giọng tường đường mũi kêu. Cái gì hả? Thôi mà, Hoàng Phong đẹp trai à. Nó chớp mắt. Không được. Hắn lắc đầu. Tội này phải phạt thôi. Hắn cúi xuống hôn nó, tay siết chặt vào tay nó. Nhưng lần này thời gian chỉ ngắn thôi. Hắn buông nó ra, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Anh đi đâu thế? Ngủ đi. Anh giận à? Đừng đi mà. Cô thích chúng ta ngủ chung phòng khách sạn à? Cái đó á? Không, tất nhiên là không. Vậy nên nằm đó mà ngủ đi. Tôi quay lại mà không nghe lời là biết tay tôi đó. Hắn ra ngoài, mở cửa đi vào căn phòng bên cạnh. Nó ôm Tiểu Đào nằm lên giường, trong đầu vẩn vơ suy nghĩ. Hắn đưa nó đến đây làm gì? Ngủ ở nhà cũng được mà. Hắn sang phòng kia, nằm ngửa xuống giường, nhìn lên trần nhà trắng muốt mỉm cười. Bảo Ánh, cô ngốc lắm, đến nỗi có thể giết chết tôi đấy. Có muốn thì bây giờ đâu có làm được, đợi khi nào cô biến thành người đã. Nó nằm trên giường, lăn lộn qua lại, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng gì đó, tưởng hắn nên vội vàng trùm chăn giả bộ ngủ. Mãi không thấy gì, nó bỏ chăn ra, lát sau lại có tiếng động. Nó sợ quá nhưng lại tò mò rón rén ra cửa xem thử. Không có ai cả.

Mơ đi, không bao giờ tôi làm như thế cả. Chẳng qua tôi muốn gửi cô ấy ở đây một lát. Không chỉ một lát mà cả đời cũng được. Bỏ ngay cái kiểu đá đều đó đi. Hiện giờ tôi có việc bận, mà chỉ có anh là người tôi an tâm nhất. Được rồi, tôi hiểu rồi. Anh cứ đi đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy như một nàng công chúa, chắc chắn sẽ tốt hơn anh. Cứ việc đi đi, không quay lại cũng được. Anh... Thế nhé, bảo anh à, vào đây với anh. Anh nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu, đóng cánh cổng lại trước mặt hắn, để hắn đứng đó với một cục tức. Nuốt giận vào lòng, hắn vào lái xe đi thẳng. Chỉ hôm nay hắn mới nhượng bộ thôi đấy, tối về nhà tính sau. Anh dẫn nó vào nhà, quay người lại hỏi nó, em thích đi đâu đây? Ừ, đâu cũng được ạ. Được, vậy anh dẫn em đến một nơi này hay lắm, chắc chắn em sẽ thích. Yeah, cảm ơn anh. À mà khoan, là Hoàng Phong bảo em mặc chiếc váy này à? Vâng, đẹp đúng không anh? Đẹp thì cũng đẹp nhưng anh không thích. Vào đây, anh sẽ tân trang cho em. 15 phút sau, nó bước ra với một diện mạo khác hẳn. Nó mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu hồng nhạt, có hình con mèo rất đáng yêu. Chiếc quần jean màu kem ngắn hơn đùi, đôi giày Converse màu trắng hồng. Tóc cột cao bằng sợi dây hồng hồng có chiếc nơ xinh xinh. Trông nó bây giờ vừa năng động trẻ trung, vừa xinh xắn không kém gì búp bê. Nó đứng trước gương, thích thú với diện mạo mới của mình. Đẹp quá Ly, không nhận ra em nữa rồi, anh bảo đúng là tuyệt vời. Được rồi, chúng ta đi thôi, bảo ánh. Dạ. Anh chở nó đến một khu hội chợ tấp nập. Nơi đây có rất nhiều gian hàng và trò chơi dân gian. Nó thích thú chạy lung tung, suýt nữa thì lạc. Anh đi theo nó, chơi cùng nó, mua đủ thứ đồ cho nó. Nó vui lắm, chơi mệt nó ngồi nghỉ ở một hàng kem. Anh đưa cho nó một cây kem ốc quế và nó ngồi ăn ngon lành. Anh mỉm cười vì nó quá đáng yêu, lấy khăn giấy lau miệng cho nó. Nó đang ăn thì bỗng thấy có dáng người quen quen ở xa xa kia. Là hắn, nó đang định chạy lại thì nhận ra đi bên hắn còn có một người con gái khác. Hai người họ đi với nhau khoác tay nhau. Nó làm rớt cả cây kem đang ăn dở, ngã xuống đất. Anh vội chạy lại đỡ, thật sự anh cũng không tin hắn lại làm vậy. Anh lựa lời dỗ ngọt, bảo anh à, ở kia có bán cá viên chiên, anh mua cho em nhé. Hức, không, vậy ăn xoài lắc nhé. Không, hức, em không muốn gì cả, em chỉ muốn Hoàng Phong mà thôi. Hức, hức. Thật sự câu nói đó như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim anh. Anh cũng yêu nó, tại sao nó không nhận ra, tại sao lúc nào nó cũng chỉ biết có Hoàng Phong mà thôi. Anh cố nhịn đỡ nó dậy nhẹ nhàng nói, bảo ánh, anh đưa em về nhà. Hắn sau khi đưa nó đến nhà anh thì lái xe thẳng đến nhà bố mẹ. Con chào bố mẹ. Ôi con trai cưng của mẹ, mẹ nhớ con quá, để mẹ xem nào. Sao dạo này con gầy đi vậy? Không được, phải bồi bổ thôi. Mẹ à, con vẫn vậy mà, không cần đâu ạ. Bà đừng có làm quá lên như thế, ngồi xuống đi con trai. Sao bố mẹ về sớm thế ạ? Cũng chẳng có gì, bố mẹ về thăm con thôi. Nhưng sao lúc đầu, quản gia bảo vài ngày nữa mà, tại vì con cả đấy. Con ở bên này, mãi chẳng chịu có bạn gái, nên bố mẹ quyết định về sớm hơn vài ngày để tìm vợ cho con. Sao ạ? Bố mẹ có đi chung với một người đấy, vào đây đi. Một người con gái bước vào, cô ta cực kỳ xinh đẹp, mặc một chiếc đầm đắt tiền, cả người toát ra vẻ sang trọng. Thấy Hoàng Phong, cô ta liền nhanh chóng sán vào. Anh Phong, em nhớ anh quá. Ngọc Huyền, đúng là em đây, anh vẫn nhớ em vui lắm. Sao em lại ở đây? Ơ, em về thăm anh, sẵn tiện cưới anh luôn. Cưới ư? Vâng. Thật sự hắn bàng hoàng khi nghe câu này. Cưới ư? Sao hắn có thể cưới Ngọc Huyền được? Đây là một cô bé mà hắn luôn yêu thương, nhưng hắn chỉ coi là một người em gái mà thôi. Còn người hắn yêu là ai kia cơ? Bố mẹ, chuyện này là sao? Sao con có thể cưới Ngọc Huyền? Tại sao không thể? Con chơi với Ngọc Huyền từ bé, con bé lại lễ phép giỏi giang, sao lại không thể làm vợ con? Chẳng lẽ con có gì giấu bố mẹ sao? Ơ không, nhưng... Nếu vậy thì không nói nhiều nữa, con lo mà chuẩn bị cho tốt đi. Chủ tịch cùng phu nhân bước lên lầu, bỏ lại hắn với Ngọc Huyền. Anh Phong, lâu rồi em chưa về Việt Nam, anh đưa em đi chơi đi. Anh Phong, anh có nghe em nói gì không? Hả, sao? Đưa em đi chơi. Không được, bây giờ anh bận lắm. Bận cỡ nào cũng phải đưa em đi chơi, không là em mách hai bác đấy. Thôi được rồi, anh đưa em một lát thôi đấy. Yeah, mình đến hội chợ đi anh. Đó chính là lý do khiến hắn có mặt ở hội chợ cùng với Ngọc Huyền. Cô ta cứ kéo hắn đi hết nơi này đến nơi khác. Hắn đi chơi mà trong lòng chẳng vui chút nào, chỉ nghĩ đến một người nào đó mà thôi, không biết nó sao rồi. Nó đang nằm trên giường của anh, ôm Tiểu Đào mà ngủ, nước mắt còn vương trên khóe mi. Anh khẽ lau nước mắt cho nó, cúi xuống hôn nhẹ lên má nó, cầm tay nó xoa nhẹ. Bảo Ánh à, em có biết anh yêu em đến chừng nào không? Tại sao em không quan tâm anh nghĩ gì mà chỉ có Hoàng Phong thôi thế? Anh đâu thua gì hắn ta đâu. Tình yêu anh dành cho em còn nhiều hơn hắn ta rất nhiều. Tại sao em không nhận ra? Em làm anh đau lắm, em có biết không? Điện thoại của anh vang lên. Anh cầm chiếc Oppo lên nghe. Alo, là tôi đây. Cô ấy hiện ở đâu? Anh còn đủ tư cách để đi tìm cô ấy ư? Anh nói gì hả? Tôi không ngờ anh là con người như thế đấy. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ hả? Chuyện hồi nãy ở hội chợ, cô ấy và tôi đã nhìn thấy hết rồi. Sao? Hội chợ ư? Đúng vậy đó, con người anh không xứng với cô ấy đâu. Tôi cúp máy đây, đừng có làm phiền chúng tôi và đừng làm cô ấy đau đớn hơn nữa. Hắn nghe những lời anh nói như sét đánh ngang tai. Nó đã thấy hết. Bốn từ ấy thôi đủ để làm hắn khuỵu xuống. Hắn đã làm nó tổn thương, hắn nên làm gì đây? Nên đến xin lỗi và giải thích cho nó. Liệu nó có nghe không? Việc hắn đi chơi với người mà được sắp xếp là vợ tương lai của hắn. Nhưng hắn đâu yêu cô ta, người hắn yêu là nó cơ mà. Sao có thể buông thả một cách dễ dàng như thế? Phải, hắn phải làm mọi cách để ở bên cạnh nó. Hắn nghĩ như thế, vội vàng lái xe đến thẳng nhà anh. Nhưng có điều bấm chuông inh ỏi, gõ cửa ầm ĩ, anh cũng không mở cửa. Hắn đành hét thật to. Hoàng Ngọc bảo Ánh, em có nghe thấy anh không? Bảo Ánh à, trả lời anh đi. Có nhiều người đứng lại xem hắn đang làm gì. Có nhiều cô gái nhìn hắn với ánh mắt hình trái tim. Nhưng hắn không còn quan tâm điều gì ngoài nó nữa rồi. Nó nghe thấy sùm ngoài kia thì giật mình tỉnh dậy. Anh nhìn nó vội vàng hỏi, sao thế, em không ngủ nữa à? Không ạ, nhưng ngoài kia có gì mà ồn ào thế ạ? Không có gì đâu, anh có cái này hay lắm nè, em đeo vào tai thử đi. Anh đưa nó cái tai nghe, mở một bài nhạc cho nó nghe. Nó vui vẻ, lắc lư theo nhịp nhàng. Nhưng trong bài này có một đoạn hát khá nhỏ. Lúc đấy nó nghe thấy bên ngoài có tiếng như thế này. Bảo Ánh à, anh muốn nói điều này thôi. Anh yêu em, Bảo Ánh à. Nó giật mình tháo tai nghe, chạy ra ngoài ban công. Thấy hắn đang đứng ở dưới. Nó định nói gì đó thì anh chạy ra kéo nó lại. Theo tự nhiên thì khi nó bị kéo giật ngược lại, không chủ động mà môi nó chạm đúng môi anh, ngay trước mặt hắn. Chương 11. Anh hôn nó, ngay trước sự chứng kiến của hắn. Chính nó cũng bất ngờ vì anh lại làm như vậy. Nó lấy tay đẩy anh ra, nhưng anh đã ôm chặt nó. Hắn đau lòng nhìn cảnh tượng ở trên. Anh hôn nó, một nụ hôn thật say đắm, một nụ hôn bù đắp cho bao ngày anh nhớ mong đợi chờ nó. Nhưng sau đó, anh nhận ra có điều gì đó kỳ lạ lắm. Anh buông nó ra, sau đó nắm chặt tay nó. Nó, da nó, bây giờ y hệt như con người. Nó tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên không kém gì nó. Nhưng đột nhiên anh lại ôm chặt nó, hướng ánh mắt xuống hắn đang ở dưới kia. Anh thấy sao hả Hoàng Phong? Tôi có thể làm cho cô ấy trở thành con người thật, còn anh làm được gì? Anh, Bảo Ánh à, bây giờ em nói đi, em có muốn đi với anh không? Em, anh Bảo, buông em ra đi. Nó đẩy anh ra, bước ra thành lan can, nhìn hắn với ánh mắt long lanh. Em cần một lời giải thích. Được, anh sẽ giải thích, nhưng cầu xin em đừng bỏ anh. Em tưởng em mới là người nói câu đó, bây giờ anh nói đi, người hồi nãy là ai? Bảo Ánh, anh xin lỗi, đó là hôn phu của anh. Nhưng hôn phu của anh? Nó thật sự sốc khi nghe câu này. Hôn phu của hắn ư? Tại sao lại có thể như thế? Bảo Ánh, nghe anh giải thích hết đã. Đó chỉ là sự sắp đặt của bố mẹ anh mà thôi. Người anh yêu là em, Bảo Ánh à. Nó nhìn hắn, nước mắt lăn dài trên má, khẽ giấu tiếng nấc. Nhưng bố mẹ anh đã sắp đặt như vậy, anh đã có hôn phu, vậy em là gì của anh? Em là người anh yêu. Hắn hét thật to. Nó thật sự bất ngờ trước câu trả lời này. Nó bật khóc nức nở, chạy vù xuống nhà mở cửa, nhưng bị anh giữ lại. Bảo Ánh, anh Bảo, buông em ra. Bảo Ánh, nghe anh nói đi, một lần thôi. Tại sao em lại chọn anh ta? Anh có gì không bằng anh ta? Anh Bảo, tình yêu của anh dành cho em lớn hơn anh ta rất nhiều. Tại sao em không nhận ra? Suốt mấy năm trời, chưa bao giờ anh ngừng tìm kiếm em, chưa bao giờ anh ngừng yêu em. Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Em có biết anh đau đến chừng nào khi thấy em khóc lóc gọi tên Hoàng Phong không? Anh Bảo, em xin lỗi. Không, em không có lỗi. Lỗi là do anh mù quáng.

Nhưng thà em cứ phạt anh, chứ đừng lạnh lùng với anh mà. Em đâu dám làm gì anh. Thôi mà búp bê của anh, cho anh một cơ hội đi nha. Hắn đưa một ngón tay, mặt cún con nài nỉ, đáng yêu chết đi được. Nó phải phì cười vì hành động của hắn. Ha ha, em cười là tha lỗi cho anh rồi chứ. Chưa đâu, sao chứ. Anh phải bù đắp cho những mệt mỏi em phải trải qua suốt ngày hôm nay. Được thôi công chúa. Tốt, đầu tiên thì anh mau đi tắm đi. Người hôi rình không chịu được. Gì chứ, hắn chề môi, sao, không chịu à? Thôi được rồi, anh đi ngay đây. Hắn tắm mà tâm trạng đang rất lãng xẹt. Sao nó có thể yêu cầu một cách lãng nhách như thế chứ? Làm cụt hết cả hứng. Xong rồi, thơm tho sạch sẽ đúng ý em rồi đây. Tốt, bây giờ đấm bóp cho em đi. Tuân lệnh. Nó nằm tận hưởng, coi như tạm gác lại mọi chuyện đã qua. Hôm nay thật quá nhiều chuyện xảy ra. Nó mệt mỏi lắm, bây giờ chỉ muốn tận hưởng mà thôi. Chương 14. Tối hôm qua thế nào mà nó ngủ quên mất. Tỉnh dậy chưa thấy trời, chưa thấy đất đã thấy ngay bản mặt hắn đang nhìn chằm chằm làm nó hết hồn. Á á, anh làm gì vậy? Ngắm em ngủ, không được sao? Đâu cần dí sát như vậy, nhìn gần nó mới thú vị chứ. Không thèm nói chuyện với anh nữa, em đi vệ sinh cá nhân đây. 15 phút sau nó bước ra, đã thấy trên tay hắn cầm một tô cháo thơm phức, dáng đứng cung kính. Nó mỉm cười ngồi xuống trước mặt hắn, bắt đầu hành con người ta. Anh đút cho em ăn đi, tuân lệnh. Hắn định ngồi xuống giường thì nó phán cho một câu xanh dờn. Không được ngồi. Sao thế, đứng cao lắm. Cao thấp gì, anh làm cách nào em không biết, nhưng không được ngồi. Hắn thở dài, quỳ một chân xuống, tay múc muỗng cháo, thổi nguội rồi đưa đến trước mặt nó. Đây thưa công chúa. Người thấy sao, người thấy sao, cũng được đấy. Vậy thì ăn tiếp muỗng nữa nhé. Tốc độ ăn của nó vốn dĩ đã nhanh, thì ăn cháo dĩ nhiên còn nhanh hơn. Chỉ cần đút rồi nuốt, đút rồi nuốt, quá đơn giản. Nên việc ăn kết thúc nhanh chóng. Bây giờ chúng ta qua cảnh khác. 1, 2, 3, action. Vấn đề là thế này. Hôm nay hắn có một cuộc họp quan trọng với các cổ đông và mấy ông chúa tể hội đồng quản trị. À lộn, chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng rút kinh nghiệm lần trước nên không đưa nó đến công ty nữa. Thế là nó đành ngồi ở nhà một mình. Với bao nhiêu là lời dặn, phải ngồi im không được quậy phá. Chán quá nên đi ngủ cho rồi. Nhưng mà chưa ngủ được bao lâu thì có tiếng bấm chuông. Thế là nó đành giở chiếc ghế êm ái, lết thân xuống xem ai đến. Xin chào, cô nhớ tôi chứ? Cô là... Tôi là Ngọc Huyền, lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi đó. Cô đến đây làm gì? Thì chỉ là lần trước tôi gặp cô, tôi đã có vài hành động không tốt, nên hôm nay đến xin lỗi. Thật vậy sao? Phải, tôi có mua bánh cho cô nè, mở cửa đi. Bánh gì vậy? Là bánh cao cấp của Mỹ, ngon cực kỳ, ở Việt Nam không có đâu. Wow, nghe ngon quá. Vậy cô mở cửa đi, nhưng mà... Sao nữa, tôi đến đây với thiện chí mà. Tôi biết, nhưng tôi không biết cách mở cửa. Nghe câu này là cô ta suýt té ngửa, lẩm bẩm trong đầu, người đồ ngu vậy. Tuy thế cũng không thể trách nó được, bởi vì cửa nhà hắn được khóa bằng mật khẩu, mà nó thì có biết đâu. Cô ta ngán ngẩm chỉ nó. Cô bấm số mật khẩu vào cái bảng kia đi. Số bao nhiêu? Hay, ở trong nhà mà không biết mật khẩu nhà là sao? Đúng rồi, đợi tôi xíu. Cô ta đi nghe điện thoại một lát, sau đó quay lại với nụ cười giả tạo trên môi. Được rồi, số là 411-711-611. Được rồi này, tốt, mở cửa ra đi. Nó vui vẻ tiếp Ngọc Huyền. Trong cái đầu trong sáng và suy nghĩ có hạn kia thì chỉ nghĩ tới hộp bánh và những điều tốt đẹp thôi. Cô ta cũng nói chuyện với nó, vui vẻ cười đùa, chẳng có vẻ gì là hại nó cả. Vậy nên, nó không nghi ngờ gì và cắm cúi ăn hộp bánh. Nhưng có cái gì đó hơi lạ lạ. Nó ăn bánh nhưng sau đó cảm thấy rất mệt, đầu quay cuồng, sau đó ngất xỉu xuống đất và không biết gì hết. Ào, một xô nước lạnh đổ xuống cơ thể làm nó tỉnh dậy. Trước mặt nó bây giờ là một mảng đen thui tối om lạnh lẽo. Bỗng đèn vụt sáng làm nó chói mắt. Sau đó thì nó mới thấy xung quanh là những tên to lớn, xăm trổ đầy mình, mặc đồ đen từ đầu đến chân, mặt đầy vết sẹo, nhìn qua là biết đầu gấu. Có một tiếng cười vang lên, chiếc ghế trước mặt nó xoay lại, chính là Ngọc Huyền. Cô ta cười một cách đắc thắng, bước tới trước mặt nó và bốp. Một cú tát làm má phải nó đau ê ẩm. Tuy nó không thể phản kháng vì tay chân đã bị trói chặt. Tôi đang ở đâu đây? Tại sao cô làm vậy với tôi? Mày đang ở một nơi mà không ai biết, và cũng không ai có thể cứu mày đâu. Còn tại sao à? Mày nghĩ mày là ai mà đi quyến rũ anh Phong của tao hả? Cô ta hét vào mặt nó. Nhưng anh ấy đâu phải của cô. Không phải ư? Anh ấy là chồng sắp cưới của tao. Nhưng anh ấy không yêu cô cũng biết mà. Im đi, tất cả là vì mày. Cô ta tát thêm một cái vào má trái, khiến nó đỏ ửng lên. Vậy nên hôm nay tao muốn nói, mày hãy tránh xa anh ấy ra. Sao có thể vậy chứ? Không thể sao? Được thôi, rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Cô ta quay qua đám đầu gấu. Được rồi, hôm nay tôi giao cô ta cho các người, hãy làm cho thật tốt. Số tiền còn lại tôi sẽ chuyển qua tài khoản của mấy người. Được thôi, cứ giao cho chúng tôi, một tên đầu chọc lên tiếng. Tốt, tôi đi trước. Cô ta bước ra ngoài, cánh cửa được khóa lại. Bên ngoài có cả 4 tên vệ sĩ canh gác. Còn bên trong, cái tên đầu chọc tiến đến gần nó, lấy tay bóp mặt nó, rồi giọng dê sồm. Cô em cũng xinh đẹp quá nhỉ, hôm nay vui vẻ với anh một đêm nhé. Đến đây thì nó hoảng sợ thật sự. Á á, mau buông tôi ra. Cứ là hét thoải mái đi, không ai nghe thấy cô em đâu. Để anh cởi trói cho em, rồi chúng ta vui vẻ với nhau nhé. Tên đầu chọc vừa cởi trói đã bị nó đá ngay một cái vào bụng. Tên nó ôm bụng ngã xuống, la hét mấy tên đàn em: khốn kiếp, giữ cô ta lại. Mấy chục tên xông vào nó, giữ tay chân nó. Tên đầu chọc đó đứng dậy, tát nó một cái, sau đó thì bắt đầu sờ soạng lung tung trên người nó. Dù nó có phản kháng thì cũng không thể thoát khỏi. Và nó bắt đầu hoảng loạn lên khi gã đầu chọc đó bắt đầu xé váy nó và hành hung nó. Chương 15. Tên đầu chọc bắt đầu xé tan chiếc váy của nó. Đúng lúc đấy thì dầm một cái, cánh cửa mở ra. Hắn xông vào, một mình đánh nhau với đám côn đồ kia. Hắn là cực kỳ giỏi võ luôn á, được đai đen tất cả các môn võ, nên khi đánh với mấy tên này chỉ một lát là xong. Nhưng khi thấy nó đang nằm ngất xỉu ở dưới đất, hắn hốt hoảng lại gần bế nó lên, khoác lên người nó một chiếc áo khoác. Bỗng dưng có một tên chơi xấu lấy gậy đập vào đầu khiến hắn ngã xuống. Bọn đầu gấu đến gần và bắt đầu đánh đập hắn, nhưng chưa được bao lâu thì cảnh sát xông vào bắt giữ hết bọn chúng. Hắn và nó được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Có lẽ mọi người thắc mắc lý do tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy, thì lý do cực kỳ là đơn giản. Tối qua lúc nó ngủ, hắn đã gắn một con chip phát tán tín hiệu kết nối với điện thoại của hắn. Sáng nay lúc làm việc chợt nhớ tới nó nên mở điện thoại ra xem thử, thì thấy nó không còn ở nhà mà lại ở một xưởng sản xuất sữa bò cũ. Thế là hắn chạy hết tốc lực đến đó. Lúc ấy gã đang định kiếm hắn thì thấy một cơn gió thổi vèo qua trước mặt, định thần lại mới biết là hắn. Gã tò mò đi theo, và chính gã là người gọi cảnh sát đến cứu nó và hắn đấy. Quay lại hiện tại, tại bệnh viện có một tiếng la hét vang lên. Á á, buông tôi ra, Hoàng Phong ơi, cứu em với. Vâng, tiếng hét đó chính là của búp bê nhà ta. Nó choàng tỉnh dậy, mở mắt nhìn trần nhà rồi ngó quanh ngó quẩn. Đây là đâu thế? Cô dậy rồi à? Ơ anh, tôi, Mã Vũ Đại thì làm sao? Sao anh lại đến đây? Và tại sao tôi lại ở đây? Là tôi nhanh chóng gọi cảnh sát đến cứu, nếu không thì cô tiêu rồi. Vậy sao? Cảm ơn anh nhé. Vậy Hoàng Phong đâu rồi? Cô không biết à? Anh ấy làm sao? À không, anh ta không có ở đây đâu. Tôi nghe nói anh ta đi chơi với ai rồi. Là Ngọc Huyền sao? Hình như là vậy. Không, không thể nào, anh ấy không bao giờ làm vậy cả. Cô không tin, nhưng đó là sự thật. Cô thấy đấy, anh ta đâu có ở đây. Có thể anh ấy đi ra ngoài một lát thì sao? Tôi ở đây từ nãy đến giờ, chưa thấy mặt mũi anh ta đâu cả. Hức, tại sao có thể? Nước mắt nó vừa rơi xuống, thì lúc ấy cánh cửa phòng tội nghiệp cũng bị đạp tung. Hắn hầm hầm bước vào, nắm cổ áo gã. Sao người dám nói như vậy hả? Bình tĩnh đi, tôi là ân nhân của hai người đó. Hắn quẳng cho gã cái lườm, đi thẳng tới giường nó. Đừng bao giờ nghe tên đó nói bậy bạ. Anh Phong, nó mừng rỡ ôm chầm lấy hắn. Em sao rồi? Em không sao cả, nhưng mặt anh bị sao thế? Cái này á hả? Là do anh ta đánh nhau, nhưng thua nên bị người ta đánh. Gã chèn vào và tiếp tục nhận được cái lườm thứ hai từ hắn. Anh đánh nhau á? Được rồi búp bê à, anh không sao cả. Không sao cái gì mà không sao, anh bị thương không nhẹ đâu, cần về phòng nghỉ ngơi ngay lập tức. Một cô y tá bước vào, trên mặt là cả tấn phấn son mùi đỏ chét, dáng đi eo eo. Hắn nhìn là không ưa rồi. Lúc nãy hắn tỉnh dậy là cô ta cứ sán vào người hắn, khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hắn bị dị ứng với mấy thứ này lắm luôn ấy. Biết được nó nằm phòng bên cạnh là tức tốc chạy qua liền, mặc cho cô ta ngăn cản kéo tay kéo chân cũng hất ra mà chạy đi. Còn nó thì không có quan tâm, nghe câu hắn bị thương không hề nhẹ là cuống quýt bắt hắn về phòng nằm nghỉ cho bằng được, mặc cho hắn có giải thích thế nào đi chăng nữa. Cô y tá kia thấy thế thì như mở cờ trong bụng, lòng vui sướng nắm lấy tay hắn đưa về. Hắn thì nãy giờ ngứa mắt lắm rồi, mạnh tay hất con Sam đang bám giết lấy mình ra, đút tay vào túi quần bực tức đi về phòng. Hắn nằm trong phòng mà cực kỳ không thoải mái vì cô ta cứ cỏ cưa bên cạnh, nên quyết định xô cô ta ra và đi ra ngoài. Anh đi đâu thế? Về, không được đâu, sức khỏe anh chưa ổn định mà. Mặc kệ, hắn mặc kệ hết. Đi đến ngang phòng nó thì thấy gã đang đút cháo cho nó, lại còn trò chuyện vui vẻ nữa chứ. Thiệt là không chịu đựng nổi. Hắn vì nó mà phải tức tốc chạy đến đánh nhau với bọn đầu gấu. Còn nó bây giờ thì không còn đầu óc để suy nghĩ. Hắn vào phòng, bế thốc nó lên và đưa về nhà luôn, để mặc cho gã ở đấy một mình mà ngồi tự kỷ lầm bầm một mình, không thèm cảm ơn một tiếng luôn. À mà nãy giờ không để ý, hắn bế nó đi bộ đến một nơi nào đó mà cả đứa như nó cũng không dám chắc chắn không phải hướng về nhà. Hắn bế nó đi mãi, mặc cho có bao nhiêu người ngoái nhìn, một phần ngưỡng mộ vẻ đẹp của hắn, một phần ganh ghét với nó. Nó cũng biết là tâm trạng hắn không được tốt nên im re chẳng dám nói tiếng nào. Nhưng tuy là ngoài miệng, miệng không nói nhưng trong lòng đang đầy thắc mắc, và cái đầu ngốc nghếch bắt đầu suy nghĩ để trả lời những thắc mắc ấy. Rốt cuộc là đang đi đâu đây? Tò mò chết được mà không dám hỏi. Hỏi xong có khi ăn thịt mình luôn. Nhưng mà đi đâu hoài chưa tới vậy? À, có khi nào chán mình rồi nên bán mình đi không? Không thể như thế được. Nếu vậy thì anh ấy đâu có cứu mình làm gì cho mệt. Nhưng hay là cứu mình rồi mới có cái để bán. Nhưng anh ấy đâu có túng hiếu đến vậy. Chẳng lẽ đi thả trôi sông à? Nè, đừng vậy chứ. Dẹp ngay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi. Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó ngước lên nhìn hắn. Trời đất, nhìn ở góc độ này, nắng chan hòa chiếu xuống làm khuôn mặt hắn đẹp hơn bao giờ hết. Nó bất giác mỉm cười, một nụ cười không bình thường khiến cho cả hắn cũng phải sợ. Làm gì mà cười ghê thế? Hả? À không, chúng ta đang ở đâu đây? Đánh trống làng hay thật. Nó ngoảnh mặt ra nhìn, ngay lập tức mất kiểm soát mà dãy dụa đòi xuống, làm hắn không kịp trở tay mà làm nó rơi bịch xuống cát. May là cát nên cũng không đau lắm. Nó thích thú chạy trên bãi cát vàng trải dài, mắt nhìn ra biển xanh, tung tăng nhảy múa, vui đến nỗi quên luôn cả hắn. Hắn hầm hầm mặt đi đến ôm chặt con búp bê đang lo cho trên biển. Nó đang chơi vui tự dưng bị giữ chặt, vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng nó càng vùng vẫy, hắn càng ôm chặt lấy. Nó lúc đầu phản kháng dữ lắm, nhưng đột nhiên dừng hẳn lại, cảm nhận có cái gì đó ươn ướt, nóng nóng trên cổ mình. Hắn khóc sao? Nó định quay người lại nhưng vẫn bị hắn ôm cứng ngắc, không thể động đậy. Nó chịu thua, lo lắng hỏi. Hoàng Phong mà, anh sao thế? Nói cho em biết đi, em đã làm gì sai sao? Em xin lỗi, anh đừng như vậy mà. Không, em không có lỗi, lỗi là do anh, là anh không tốt. Hôm nay để em phải gặp nguy hiểm, anh xin lỗi. Nhưng xin em hãy tin anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra một lần nữa đâu. Hoàng Phong, vậy nên em cũng hứa với anh, đừng bao giờ đi lung tung, đừng chạy khỏi anh, được không? Em biết mà, em xin lỗi. Dù là có chuyện gì, cũng đừng bao giờ rời xa anh. Chương 16. Hai người họ cứ đứng đó tỉnh tỉnh tứ tứ, cho đến khi có một cô bé bước tới. Anh chị có thể mua cho em tờ vé số không ạ? Hắn buông nó ra, nhìn kẻ phá hoại bầu không khí lãng mạn. Còn nó thì nhìn chằm chằm cô bé trước mặt. Nói là cô bé vậy thôi, chứ cao bằng nó, mặt mũi nhem nhuốc, quần áo rách rưới, đeo một cái túi vải cũ kỹ, tay cầm một tập vé số, mắt long lanh nhìn nó. Hắn thì không thích thế này, lạnh lùng nói. Xin lỗi nhưng chúng tôi không có... Bạn tên gì thế? Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị nó cắt ngang. Tôi tên là Ngọc Linh. Bạn bao nhiêu tuổi? 16. Ồ, vậy chúng ta bằng tuổi nhau đấy. Vậy nhà bạn ở đâu? Tại sao lại phải đi bán vé số thế? Nhà tôi nghèo lắm, mẹ lại mất sớm, bố tôi lấy vợ kế rồi cũng mất nên... Nói đến đây, nước mắt cô bé chợt rơi xuống. Nó thấy thế vội vàng lấy tay quẹt nước mắt cho cô. Hắn thấy thế không kìm được mà nắm chặt tay nó. Em làm gì vậy? Anh à, hoàn cảnh cô ấy tội nghiệp lắm, chúng ta nên giúp đỡ cô ấy. Anh không thích mấy kiểu này đâu, có khi lại đi lừa đảo người khác đấy. Sao anh lại có thể nói như vậy? Sao lại không thể? mấy đứa mà mồ côi hay lừa gạt lắm. Em cũng là trẻ mồ côi đấy, nhưng em khác. Khác nhau ở chỗ nào? Nếu anh không thích trẻ mồ côi thì tại sao lại yêu em? Anh đã nói em khác mà. Hai người không cần cãi nhau vì tôi đâu. Nếu không mua thì tôi đi chỗ khác. Đừng đi mà, bạn đợi tôi một lát nhé. Quay sang hắn, không biết đâu, anh không giúp cô ấy thì em giận anh luôn. Em, anh chọn đi. Thôi được rồi, em cứng đầu quá đi, anh mua là được chứ gì. Không phải, ý em không phải thế. Chứ sao nữa, em muốn đưa cô ấy về sống chung với chúng ta. Cái gì, không thế được. Có gì mà không được, cứ coi như anh thuê cô ấy làm ô xin đi. Em thật hết nói nổi. Được thôi, anh chịu em lần này, nhưng em phải bù đắp gì cho anh đó. Gì cũng được hết, chỉ cần anh đồng ý thôi. Ngọc Linh à, bạn về ở với chúng tôi nhé. Nhưng còn mẹ tôi, bà ấy có tốt với bạn không? Không, nhưng... Vậy còn luyến tiếc làm gì? Nào, đi với chúng tôi đi, chúng tôi sẽ giúp bạn có một cuộc sống tốt hơn. Cảm ơn hai người, tại sao lại tốt với tôi như thế? Bởi vì tôi cũng là trẻ mồ côi, nên tôi hiểu cảm giác của bạn. Tôi hiểu những gì bạn phải trải qua. Nào, chúng ta đi thôi. Thế là nó nắm tay cô bé kia chạy về phía trước, bỏ mặc hắn một mình luôn. Chạy đã mới chợt nhớ ra, quay lại hỏi hắn. À, mà chúng ta đang đi đâu thế? Hay quá ha. He he, em quên mà. Hắn thở dài, đút tay vào trong túi quần, thong dong đi trước để mặc nó với cô chân ngắn đi theo mệt bở. Thiệt tình 1m60 làm sao đi lại 1m75 cơ chứ? Sao mà xa quá vậy? Nó đi được một đoạn đã nằm lăn ra. Sao mà xa quá vậy? Sắp tới rồi. Từ nãy đến giờ anh lúc nào cũng bảo sắp tới rồi, mà đi hoài có thấy tới đâu. Hắn không nói không rằng bế xốc nó lên, cúi xuống hôn chụt một cái rồi tiếp tục. Này, còn Ngọc Linh thì sao? Tôi không sao đâu, bạn coi vậy mà khỏe thế. Chứ ai như em, vừa đi một tí đã mệt. Hắn chọc, sao anh dám nói vậy chứ? Chứ bây giờ muốn tự đi hay sao? Thôi, thôi, thôi. Nó chể môi nuốt cục tức vào trong lòng. Hắn bế lên thấy đi nhanh hẳn nhỉ, thoáng cái đã đến nơi. Nó lằng xằng đòi xuống, sau đó nắm tay cô chạy thẳng vào phòng, đóng cửa cái sầm, bỏ hắn đứng ngoài luôn. Này, bỏ anh ở ngoài thế này sao? Tụi em có chuyện riêng, anh vào không tiện đâu. Sao chứ? Mất công đưa về rồi. Đặt mình sang một bên sao? Hắn vừa lầm bầm vừa xuống nhà, một cái phịch xuống ghế mở tivi coi. Ở trong phòng nó. Bạn tắm rửa cho sạch sẽ đi, rồi thay bộ váy này xem. Cảm ơn, nhưng tôi không dám đâu. Váy đẹp thế này tôi mặc vào phí lắm. Không có sao đâu mà, bạn cứ mặc đi. Không được đâu, mình bảo mặc là mặc. À ừ, vậy tôi cảm ơn. Thôi nào, đừng có xưng hô cứng ngắc như vậy. Mình tên là Bảo Ánh, từ nay chúng ta sẽ là bạn của nhau nhé. Thật vậy sao? Tất nhiên rồi. Cảm ơn. Không có gì, bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ. Bạn mau lên đi. Thực ra cô ấy rất xinh đẹp, mặc chiếc váy ren hồng lại còn xinh hơn rất nhiều. Làn da trắng mịn, nổi bật đôi mắt long lanh đen láy, đôi môi đỏ hồng hình trái tim, mái tóc đen bóng mượt mà được cột lên gọn gàng bằng chiếc kẹp màu hồng hình con gấu xinh xắn, khó mà nhận ra là người hồi nãy. Wow, bạn đẹp quá nha. Cảm ơn bạn. Được rồi, chúng ta xuống nhà đi. Hoàng Phong à, nó gọi. Xuống rồi à? Hắn nói không rời mắt khỏi tivi. Anh nhìn Ngọc Linh này. Có gì mà nhìn? Thì anh cứ nhìn thử xem. Khổ em ghê. Hắn đành chịu thua, nhìn lên nó rồi nhìn qua cô. Hắn tròn xoe mắt, đứng hình luôn. Sao, cô ấy đẹp lắm đúng không? Bộ làm anh đứng hình luôn hả? Thật ra, hắn không ngạc nhiên vì cô đẹp, mà là thấy cô rất quen. Không đúng, phải nói là rất rất quen mới đúng. Hắn gặp ở đâu rồi? Nhất là đôi mắt đen láy kia. Rốt cuộc là sao đây? Chương 17. Này, anh làm gì mà đơ người ra thế? Hả, không có gì. Cô ấy rất xinh đẹp đúng không? Ờ, nhưng không đẹp bằng em đâu. Vậy sao? À mà Ngọc Linh này, hôm nay chúng ta đi chơi nhé. Nhưng cậu không được từ chối đâu, đúng không Hoàng Phong? Đi nào Ngọc Linh. Tôi... Chưa kịp nói gì nữa là nó kéo cô và hắn ra khỏi nhà luôn. Chuyến đi chơi nói chung là rất vui, nhưng vì muôn lười viết nên tua luôn đến sáng ngày mai luôn. Chuyện bắt đầu từ lúc này đây. Sáng, dầm, xoảng, chen, một loạt các âm thanh hỗn loạn diễn ra trong phòng bếp khiến nó và hắn thức giấc. Chẳng qua là vì bỗng dưng có thêm một người xuất hiện trong nhà nên nó và hắn bắt buộc phải ngủ chung phòng. Nhưng quan trọng là ở dưới bếp có chuyện gì vậy? Cô đang ngồi dưới đất, ôm bàn tay đang sưng rộp lên, xong nồi rơi xuống đất. Nó hốt hoảng chạy lại đỡ cô hỏi. Có chuyện gì vậy?

Hắn vào nhà, thấy nó đang ngồi sụp xuống đất khóc nức nở, ôm nó vào lòng, nghe tiếng nấc của nó nhẹ nhàng nói: "Không sao nữa rồi." "Hức, tại sao vậy? Hức, tại sao trên đời? Hức, đời này, hức, không ai là thật lòng với em vậy? Hức." "Em nói gì vậy? Còn anh đây mà." "Hức, em biết, hức, chỉ có anh mới tốt với em thôi." "Hức, Bảo Ánh này, anh hứa cho dù thế giới này có ra sao thì anh sẽ chỉ yêu và bảo vệ một mình em thôi. Vậy nên em đừng khóc nữa, búp bê mà khóc là xấu lắm. Nghe lời anh nín đi, để anh đưa em đi chơi nhé. Vậy chúng ta đi ăn nhé." "Vâng, ăn ở đâu ạ?" Hắn nhìn nó ngào ngán. Thế hóa ra lời nói của hắn không quan trọng bằng đồ ăn à? "Này Bảo Ánh, thái độ của em như thế là sao?" "Sao là sao, anh bảo đi ăn mà." "Thế đối với em, đồ ăn với anh, cái gì quan trọng hơn? Sao anh lại hỏi một câu mà ai cũng biết đáp án thế?" "Vậy sao, tất nhiên là em chọn đồ ăn rồi." "Ha ha, ha, em nói cái gì?" "Em chọn đồ ăn." "Vâng, câu đó đã làm vị giám đốc ảo tưởng sức mạnh của chúng ta té ngửa. Đời người luôn phũ phàng mà, tác giả thông cảm với hắn, nhất là khi mà có một con búp bê ham ăn như nó. "Ừ thì đi ăn cái đã, mọi chuyện để sau rồi tính." Nó đang ngậm cái đùi gà với tâm trạng mà không thể nào vui hơn thì có người bước đến bàn nó. Ngọc Huyền, cô ta diện một chiếc váy xẻ lưng và xẻ cả đùi nữa, bó sát người tôn lên những đường cong quyến rũ của cô ta, bước đến bên và ngồi xuống cạnh hắn. Hắn tức giận nắm chặt tay cô ta và đẩy cô ta xuống đất. Cô ta nhìn lên vẻ mặt cực kỳ hốt hoảng. "Anh làm gì vậy?" "Cô còn hỏi câu ấy được ư? Nhưng em đã làm gì chứ?" "Thật nực cười, cô bày ra đủ trò còn nói là không làm gì ư? Vậy Ngọc Linh, tại sao lại xuất hiện ở nhà của tôi hả?" "Con nhỏ đó nó đến thì liên quan gì đến em chứ?" "Cô còn nói như vậy nữa sao?" "Hắn, vậy còn vụ bắt cóc cô ấy thì sao?" Hắn tức giận hét lên. "Cái đó, nhưng đó là vì em yêu anh. Em rất yêu anh có biết không? Làm sao em có thể chấp nhận chồng sắp cưới của mình đi với một con nhỏ khác chứ?" "Ngọc Huyền, tôi không ngờ cô lại là con người như vậy, thật quá bỉ ổi." "Phải, em là người như vậy bởi vì em quá yêu anh. Vì anh, em có thể làm tất cả." "Bảo Ánh, chúng ta đi thôi." Hắn nắm lấy tay nó kéo đi, nhưng cô ta nắm lấy tay còn lại của nó, sẵn tay cầm ly nước hắt vào mặt nó. "Bảo Ánh, rốt cuộc là cô đang làm gì vậy hả?" Hắn tức giận tát cô ta một cái. Cô ta bất ngờ ôm má đỏ ửng. "Anh tát em ư? Anh vì cô ta mà tát em ư?" "Được, vậy bây giờ mọi điều mà em có thể làm để giành anh về em sẽ làm, nên anh hãy lo mà giữ cô ta cẩn thận." "Em đi trước." Cô ta đứng dậy tức giận đi ra ngoài. Còn hắn thì vẻ mặt không còn ánh nắng mặt trời, mây đen sấm chớp giăng đầy trên đầu, tay nắm chặt khiến gân xanh nổi lên, nghiến răng mà nói: "Nếu cô dám động vào cô ấy dù chỉ là một cọng tóc, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô." Chương 19. Mọi chuyện hôm qua xảy ra như thế đấy. Hắn đã tuyên bố là sẽ không bao giờ để nó rời xa. Đấy chính là lý do mà hôm nay hắn đang ôm kẹp cứng nó trong tay, ngủ mà mặt không thể mãn nguyện hơn. Nó thì sao cũng được, mệt quá rồi nên đặt đầu xuống gối là quên trời đất luôn. Đôi trai tài gái sắc của chúng ta đang say giấc nồng thì bỗng giang, giang, giang. Đừng hiểu nhầm là chuông báo thức. Điện thoại của hắn đổ chuông đấy. Có đặt chuông thì đặt âm lượng cũng vừa phải thôi. Của hắn đổ chuông là nhà cách hắn 2 căn cũng nghe thấy. Thật phiền hà xóm làng mà. Hắn khó chịu với tay lên lấy cái iPhone, nheo mắt nhìn màn hình coi đứa nào dám phá giấc ngủ ngàn thu, à lộn ngàn vàng của hắn. À, cái gì đây? Là ba à? À, mình có quen đứa nào tên ba đâu nhỉ? 1 giây, 2 giây, 3 giây. Á, à, là ba, quên mất. Alo, ba à? Sao, tự dưng con phải đến? Con biết rồi. Hay, thiệt là bực mình mà. Hắn cúp máy mà cứ như muốn đập nát cái điện thoại vậy. Quay qua nhìn, búp bê của hắn vẫn ngủ, không biết chuyện gì xảy ra. Mệt mỏi, lết thân xuống giường làm vệ sinh cá nhân, luôn miệng lầm bầm: trời ơi là trời, hôm nay chủ nhật mà cũng không được nghỉ ngơi nữa là sao? Mọi thứ xong xuôi rồi lại quay ra nhìn nó. Sao giờ nhỉ, để nó ở một mình không an tâm, mang theo càng không được, mà cũng không thể gửi cho ai. Thôi đành để ở nhà vậy. Hắn lấy cây bút, viết viết gì đó rồi nhét tờ giấy vào tay nó, rồi sau đó ra ngoài lấy xe đi mất. lái xe mà trong lòng cứ nhấp nhổm không yên, không biết nó ở nhà một mình có sao không nữa, lại còn bực mình hơn là tự dưng hôm nay gọi đến chi nữa không biết. Theo khoa học chứng minh thì có lẽ vừa đi vừa lầm bầm sẽ rút ngắn thời gian, nên hiện giờ hắn đang đứng trước ngôi biệt thự của ba mẹ hắn. Chỉnh sửa lại quần áo rồi đẩy cửa bước vào, gật đầu chào mấy chục người giúp việc nhưng vẻ mặt thì không cảm xúc. Bước đến phòng khách, hắn đứng lại kính cẩn cúi chào. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế, toát ra vẻ uy nghiêm lãnh đạo. Ông nhìn hắn tỏ vẻ cứ ngồi xuống ghế. Hắn hỏi trước, bà à, hôm nay bà gọi con đến có chuyện gì vậy? Ông uống một ngụm trà, đặt tách xuống rồi mới chậm chậm nói, con trai của ta, ta muốn gọi con đến đây phải có lý do hay sao? À không, dạo này ta nghe nói công ty vừa tuyển được mấy người mẫu đẹp lắm hả? À vâng, con đúng thật tài giỏi trong công việc đấy. Cảm ơn ba, nhưng mà trong chuyện khác lại thật kém cỏi. Chuyện gì ạ? Nghe nói dạo này con và Ngọc Huyền, hai đứa có gì đó không được tốt đẹp cho lắm. Bà, chuyện gì cũng được, nhưng riêng chuyện này con không thể đồng ý được. Con không muốn và không bao giờ lấy Ngọc Huyền. Con không yêu cô ấy. Tại sao lại không yêu? Không phải vì con đã có ai khác rồi chứ? Cái đó phải, con đã yêu cô gái khác và chỉ duy nhất cô ấy mới có thể làm vợ con mà thôi. Trên đời này có những thứ tưởng chừng như tốt đẹp mà đến lúc ta biết được sự thật lại quá phũ phàng. Con yêu cô ta, con có biết chắc cô ta không lợi dụng con hay không? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra thưa ba. Cái đó là do con suy nghĩ như thế. Con người khi yêu ai lại chẳng đặt hết niềm tin vào đối phương. Con bé đó suy nghĩ gì chỉ mình nó mới hiểu mà thôi. Ba à, nếu như hôm nay ba gọi con đến đây chỉ để nói mấy lời này, thì con xin phép về trước. Hắn đứng dậy toàn bước đi. Đứng lại, con vì cô ta mà cãi lại ba mình hay sao? Ba à, con không dám cãi lại, nhưng riêng chuyện này thì không thể. Đừng nhiều lời nữa. Ta đã nói như thế nào thì cứ làm như vậy đi. Nếu cứ cố ương bướng thì đừng có trách ta. Ông nói xong tức giận bỏ lên lầu. Ngọc Huyền từ trên lầu chạy xuống đỡ ông, rồi giở cái giọng tốt đẹp ra. Bác trai à, con đã nói rồi, nếu anh ấy không thích thì đừng ép nữa. Sao ta có thể để con thiệt thòi như vậy được? Dù có sao đi nữa, ta cũng nhất quyết phải thấy hai đứa nắm tay nhau đi vào lễ đường. Bác trai à, thôi bác mệt rồi, để con đỡ bác lên phòng nghỉ. Được, con ngoan lắm, có đứa con dâu như con ta thật là có phúc. Ha ha ha. Dạ, chúng ta đi thôi bác trai. Cô ta một phần tỏ ra ngoan ngoãn, một phần nhìn hắn với ánh mắt đắc thắng. Hắn đứng đó chứng kiến hết thảy tất cả, tay nắm chặt lại, cả người tỏa ra làn khí lạnh lẽo có thể giết người luôn ấy. Bực tức như vậy nhưng hắn cũng phải nhanh chóng lái xe về nhà. Không biết búp bê của hắn có sao không nữa. Vội vàng chạy vào trong nhà, thấy nó đang ngủ trên ghế thì vui mừng chạy lại ôm nó vào lòng luôn miệng. Bảo Ánh à, em dậy rồi à, chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé. Bảo Ánh, em sao thế? Sao không trả lời anh? Hả? À, anh Phong này, anh cứ đi ăn đi, em mệt lắm, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Nó đẩy hắn ra, bước lên lầu thì bị hắn nắm tay giữ lại. Em sao vậy Bảo Ánh, có chuyện gì xảy ra vậy? Không có gì hết, em đã nói là em mệt mà, anh đừng có làm phiền em nữa. Nó gắt lên, giật tay ra khỏi tay hắn, rồi chạy lên lầu, đóng sầm cửa lại, bỏ mặc cho hắn đứng đấy với muôn ngàn câu hỏi và một niềm lo lắng thật sự. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chương trình Radio Truyện Ngắn số 138 phần 1 được phát sóng trên website truyện23s.net. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag Thăng Truyện 23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!